Độc hành thiên hạ tập 221. Đột nhiên thượng tòa Phật quốc nổ tung, trong chớp mắt Uy Đức Thiền Luân liền bị Diệp Húc phá tan, biến trở lại thành một chuỗi tràng hạt. Từng viên Phật châu nứt vỡ, mất hết uy lực của nó. Ôi ôi, bảo bối của ta! Đồng đại Phật tổ thất kinh kêu lên, vội vàng vung tay thu hồi Uy Đức Thiền Luân. Tâm huyết một đời của gã đều dồn vào bộ đế binh này, không ngờ rằng này lại bị Diệp Húc phá đi. Diệp Húc nhẹ nhàng bước ra, luân hồi thiên môn chấn động trên không trung, khiến từng tôn Phật tà bị chấn đến nghiêng ngả. Từng tôn Bồ Tát nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ vô cùng, trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ. Thậm chí, ngay cả Kim Liên Bảo Tọa bên dưới Đông Đài Phật Tổ cũng bị luân hồi thiên môn chấn đến từng cánh hoa nát vụn, chỉ còn thừa lại đài sen trơ trọi. Đông Đài Phật Tổ cũng bị uy năng của luân hồi thiên môn chấn đến thân hình lay động, gần như không thể ngồi im trên đài sen, vội vàng ngẩng đầu, ha ha cười nói: "Ngọc Hư Thần Vương, khoan hãy ra tay, mà chiều ước hẹn đã qua, người này có thể qua ải rồi, tiểu tăng giữ trọn lời hứa để cho ngươi rời đi." "Ba chiều ước hẹn của ngươi đã qua, nhưng ba chiều ước hẹn của ta vẫn còn nguyên đó." Diệp Phúc sắc mặt không chút biểu cảm nào, luân hồi thiên môn ầm ầm hạ xuống, trấn áp Đồng Đài Phật Tổ bên dưới, uy năng vô cùng vô tận của luân hồi thiên môn bộc phát. Các Phật đà ở trong Uy Đức Thiên Luân ầm ầm đổ tung, tất cả bị tiêu diệt hết sạch. Chỉ còn thừa lại duy nhất một mình Đồng Đài Phật Tổ, cũng bị áp tới hộc máu. Liên Hòa Bảo Tọa vỡ tan. Diệp Húc cười lạnh nói: "Đây là chiêu thứ nhất, còn hai chiêu nữa. Đồng Đài Phật Tổ, ngươi yên tâm đi, ta nói ba chiêu là ba chiêu, tuyệt đối không thừa ra một kích nào hết." Luân hồi thiên môn bay lên trời, một lần nữa ầm ầm áp xuống Đồng Đài Phật Tổ. Vị Phật Tổ này vội vàng đứng ngay dậy, sải bước điên cuồng chạy về phía Nguyên Thủy Cổ Lộ, cả giận nói: "Ngọc Hư Thần Vương, Phật gia ta không phải là đối thủ của ngươi, Miển Thiên Cung này nhường lại cho ngươi, Phật gia ta sẽ chờ ngươi trên con đường phía trước." Luân hồi thiên môn ầm ầm đánh tới, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Toàn luân hồi thiên môn này hấp thu Nguyên Thủy Cổ Lộ, trong ôn hộ có từng môn thuần vương gia cố, cường mạnh không gì sánh nổi, hoàn toàn có thể ngang hàng với loại bảo vật bán chứng đạo của thiền đế. Đồng Đại Phật Tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên bồn áp xuống, trong lòng biết không ổn, điên cuồng gào thét. Phật quang quanh thân đại phóng, hai tay đánh về phía sau, chống đỡ lại luân hồi thiên bồn. Thịch tịch! Hai cánh tay của gã nổ tung, cơ thể bị luân hồi thiên bồn tra sát, lập tức một nửa kìm thần tiêu tan rồi biến mất. Ngọc Hư Thần Vương, người dám giết ta, Đại Thế Tôn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đông Đại Phật Tổ miệng phun ra máu, một đợt kim thân bay lên chạy vào trong một tòa thiên cung trong cổ lộ. Đông Đại Phật Tổ cứ đi từ từ, vẫn còn một chiều nữa. Đại Đạo Ấn! Diệp Húc đứng trên thiên cung, một chưởng đánh xuống, vô số thần văn bay múa, hóa thành một tòa luân hồi thiên môn. Vù một tiếng, tiến đến phía tòa luân hồi thiên môn phía trước. Hai tòa thiên môn hợp lại làm một, lập tức uy lực thiên môn tăng vọt, nhanh như là lúc lưu quang, ầm ầm đâm lên kim thân của Đồng Đại Phật Tổ. Vị Phật Tổ này đến kêu cũng không kêu lên được một tiếng, bị đánh chết ngay tại chỗ, thần tử đạo tiêu. Diệp Húc mới nhẹ nhàng vẫy tay, luân hồi thiên môn bay đến, hắn dùng ba chiêu đánh gục một tôn Phật Tổ của Phật giới, trong lòng cũng không thấy vui thích gì. Thực lực của Đông Đại Phật Tổ so với đám người Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật Đế Quân vẫn là kém hơn một chút, mà bậc đế quân như Ly Hận Thiên Chủ lại thua kém so với Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu lại kém hơn rất nhiều so với Đại Thế Tôn Ma Thần Hoàng. Hắn vẫn còn một đoạn đường rất dài cần phải đi mới có thể trấn áp quần hùng. Trong tòa thiên cung này, hẳn là không chỉ có trăm vạn thiên binh thiên tướng, mà có lẽ còn có Đại Đế Hóa Thân của Nguyên Thủy Thiên Vương trấn tọa. Lúc này, Đại Đế Hóa Thân của Nguyên Thủy Thiên Vương chắc hẳn đã bị Đại Thế Tôn hàng phục. Có thể thấy thực lực của Đại Thế Tôn không hề tầm thường chút nào. Diệp Húc với tế khởi luân hồi thiên môn, nuốt trọn cả tòa thiên cung, lĩnh ngộ đối với đại đạo lại sâu thêm vài phần, tiếp tục đi về phía trước. Lại là một tòa thiên cung nữa. Diệp Húc nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước lại có một tòa thiên cung, điểm điểm không giống nhau so với tòa lúc nãy. Chính là tòa thiên cung này mà khí nặng nề, mà tính trầm trọng. Trăm vạn thiên binh thiên tướng bị luyện hóa toàn bộ, hóa thành ma tử, chắc hẳn là ma thần hoàng đã đi qua nơi đây, luyện hóa tòa thiên cung này đây. Ngọc Hư Thần Vương, Trạch Cung Thần Quân của Đại La Thiên Bát Cung, thống lĩnh các ma thần của Đại La Thiên đang trấn thủ ở nơi đây, ma khí ngập trời tỏa ra, hóa thành một biển máu vô biên. Tự Gia nhìn thấy Diệp Húc lướt đến, không khỏi giật mình kinh hãi, chắp tay nói: "Này Ngọc Hư Thần Vương, Tần Hoàng lệnh cho ta trấn thủ nơi này, còn từng nói với ta, nếu như Thần Vương đi qua nơi đây, không cần ngăn cản, Thần Vương cứ việc đi qua, lão già ta đang ở phía trước đợi người đấy." Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu rồi cười nói: "Mà Tần Hoàng không ngờ còn băn khoăn về Diệp Mỗ ta đây, xem ra con đường phía trước tất sẽ có một trận huyết chiến. Trạch cùng thần quân, ta không làm khó ngươi. Có điều Thoạt Tiên Cung này hay là của họ Diệp ta rồi, ngươi có thể đi được rồi." Luân Hồi Thiên Môn đứng sừng sững, uy năng bộc phát, tinh lọc hết trăm vạn thiên bình thiên tướng, biến thành đại đạo, thu hết vào bên trong. Ngay sau đó tòa thiên cung này cũng mơ hồ bắt đầu tan rã. Các ma thần giận dữ lần lượt rít lên, muốn liều mạng với Diệp Húc. Trạch Cung Thần Quân vội vàng đưa tay áp chế các ma thần dưới trướng, dẫn bọn họ rời khỏi nơi đây, trầm giọng nói: "Kẻ này vô cùng cường mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nơi đây cứ nhường lại cho hắn đi. Sợ hắn có thể lớn lối, nhưng đến đoạn đường phía trước tất sẽ có ma thần hoàng đích thân ra tay đối phó với hắn, chúng ta không phải đối thủ đâu." "Thần Quân, thực lực của chúng ta chưa chắc đã yếu hơn hắn nếu liên thủ." Một tôn ma thần cấp thần vương cả giận nói: "Tên tiểu tử này chèn ép lên tận đầu của chúng ta, cướp đoạt địa bàn của thần hoàng, quả thật là quá ngông nghênh rồi. Nếu không dạy cho hắn một bài học, thì cơn giận này khó mà tan đi." Trạch Cung Thần Quân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Bị hắn chèn ép vẫn còn tốt hơn bị hắn đánh chết. Với thực lực của Trạch Cung ta, vẫn chưa phải là đối thủ của người này. Vừa nãy ta phóng thần niệm trông xa, quan sát động tĩnh của Đồng Đại Phật Tổ. Các người đoán xem ta nhìn thấy cái gì nào?" Nét mặt của y lộ vẻ sợ hãi. "Ta thấy Đồng Đại Phật Tổ cùng chư Phật Bồ Tát dưới trướng gã bị đánh chết một cách tàn bạo. Một tên cũng không sót lại đâu. Thực lực của Đồng Đại Phật Tổ so với ta tuyệt đối không thua kém gì. Vô Lượng Kim Thân, đại uy đức thiền luân của gã, ngay cả ta cũng phải hết sức kiêng kỵ. Nhưng cái tên hòa thượng chọc đầu đó cũng vẫn bị hắn đánh chết. Chúng ta nếu như cản trở hắn thì cũng chỉ có con đường chết. Chúng ta nhường thiền cung cho hắn, tự nhiên cũng sẽ giữ được tính mệnh của chúng ta. Nếu như không nhường thiền cung cho hắn, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn." Năm ma thần hoảng sợ. Trạch Công Thần Quân cười lạnh nói tiếp: "Hắn tuy là ngông cuồng đấy, nhưng gây thủ chuốc oán không ít người. Sau này tất sẽ có thần hoàng đích thân ra tay đối phó hắn, lấy cái mạng chó của hắn đi." Các ma thần nhanh chóng tản đi, trong chớp mắt đã không còn một ai nữa. Hóa thần của Nguyên Thủy Thiên Đế trong tòa thiên cung này chắc chắn đã bị ma thần hoàng trấn áp luyện hóa rồi. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Ma thần hoàng cùng Đại Thế Tôn đều từng luyện hóa một tôn thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương. Hành động này chắc chắn không phải làm vì vui thích, mà là có một mục đích khác. Hai người bọn họ đều chưa từng luyện qua tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Do đó cho dù đến được nơi tọa hóa, e rằng cũng không có cách nào lấy được gì là thiên địa tháp. Nhưng nếu như có thể đem thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương luyện thành thân ngoại hóa thân của chính mình, thì liền có thể dựa vào thân ngoại hóa thân để lấy gì là thiên địa tháp được rồi. Thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương có được pháp lực đại đạo của hắn, có thể tế luyện một phần gì là thiên địa tháp. Cho dù có người tình tù tầm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chưa chắc có được pháp lực hùng hậu như thiên đế hóa thân. Do đó, bọn họ còn như nắm chắc được phần thắng. Diệp Húc thôi động luân hồi thiên môn. Sau khi thôn tính tòa thiên cung này, lập tức chạy đến một tòa thiên cung khác trong Nguyên Thủy cổ lộ. Tòa thiên cung này càng nguy nga, lộng lẫy hơn, nhưng lại không hề có bất kỳ thiên binh thiên tướng nào. Cũng không có thiên hóa thần tọa trấn ở đấy, hẳn là sớm đã bị người ta thu đi. Hồng Mông Đại Đạo. Diệp Húc trong lòng cả kinh, cảm nhận được nơi này có một luồng khí tức đại đạo nồng đậm. Luồng khí tức này đối với hắn mà nói không hề xa lạ. Trong cơ thể chính hắn cũng có loại khí tức này. Có điều khí tức trong tòa thiên cung trước mắt lại càng nồng đậm hơn nhiều, mãnh liệt hơn nhiều. Rõ ràng về trình độ về Hồng Mông Đại Đạo vượt qua Diệp Húc rất xa. Thành đế cũng từng tới nơi đây ư? Trong lòng Diệp Húc cực kỳ buồn bực, không vội luyện hóa tòa thiên cung này mà lại bước nhanh vào bên trong thiên cung. Theo lý mà nói, thành đế hẳn là không ngừng tu luyện tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, y làm sao có thể đến Nguyên Thủy cổ lộ? Không đúng, thành đế đích thực rất có khả năng đã tu luyện tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương rồi. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là cây thế giới. Cây thế giới chính là một hạt giống thanh đế có được từ địa tiên tri tổ để lại trong phương trượng tiên sơn,

căn bản không có cách nào chống lại công phạt của Diệp Húc. Ba vị đế quân lập tức bay lên trời, hạ trên chứng đạo trì bảo của mình, thôi động chứng đạo trì bảo, điên cuồng tiến vào sâu trong nguyên thủy cổ lộ. Vô số đại đạo vù pháp oanh kích lên không trung, đám người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân hứng trọn những công kích này của Diệp Húc, bị đánh đến phun máu, cả giận nói: "Ngọc Hư Thần Vương, đợi bọn ta luyện hóa vô cực đại đế xong sẽ cho người đẹp mặt." "Cho ta đẹp mặt sao?" Thân hình Diệp Húc lay động bay đi, đuổi theo cười nói: "Mà vị sư huynh, tiểu đệ đã quen với cái mấy việc thừa cơ hãm hại rồi, nay liền tiễn các người quỳ thiền nhá." Đại Nhật Đế Quân cưỡng chế thôi động vô lượng thần đàn, chỉ thấy tôn thần binh cổ xưa đánh trong một quyền về phía sau, lập tức đánh gãy một đoạn quyền thủy cổ độ, thời không vô cùng vô tận hình thành, ngăn một khoảng lớn với Diệp Húc, kéo dài ra không biết là bao nhiêu tỷ dặm thời không, khiến cho người ta mơ hồ và mông lung. "Chặt đất cổ độ ư? Đại Nhật sư huynh, các người cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản được ta sao?" Thần văn quanh người Diệp Húc xoạt một tiếng liền hạ xuống phía trước, hóa thành tinh vực vô tận, trong chớp mắt liền nối liền lại đoạn cổ lộ này, điều khiển luân hồi thiên môn trực tiếp nghiền ép về phía Vĩnh Hằng Đế Quân. Nối liền nguyên thủy cổ lộ đối với người khác khó như lên trời, nhưng đối với Diệp Húc mà nói lại là một việc cực kỳ nhẹ nhàng. Nay đại đạo tam thập tam thiên của hắn đã gần như viên mãn, cho dù là Đại Nhật Đế Quân dùng vô lượng thần đàn chấn vỡ cổ lộ cũng không thể nào ngăn cản được sự truy sát của hắn. Cơ hội lần này vô cùng hiếm có, phần nửa tu vi của đám người Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ đều đã dồn vào trấn áp vô cực đại đế, không thể sử dụng chứng đạo trì bảo phản kích, tuyệt đối là một cơ hội cực kỳ tốt, có thể một mẻ diệt trừ cả ba đại kình địch, thậm chí còn có thể đạt được ba bộ chứng đạo trì bảo trong tay chúng. Tình huống đầy mê hoặc ấy, cho dù là Ma Thần Hoàng cùng Đại Thế Tôn, những bậc tiền quần kia nhìn thấy cái này cũng sẽ không thể nhịn nổi mà động lòng tham. Tốc độ của đám người Ly Hận Thiên Chủ cực kỳ nhanh, ba tòa chứng đạo trì bảo phát ra dao động kinh người, từ trong tinh vực xẹt qua, còn Diệp Húc thì theo sát phía sau. Đệ bình của ba người Ly Hận Thiên Chủ lúc này đều đã bị hắn nhốt vào trong luân hồi thiên bồn trấn áp. Từng tôn thần vương tọa trấn trên những bộ đệ bình này trầm giọng quát lớn, không ngừng luyện hóa, lao đi lạc ấn trong đệ bình của ba vị đế quân. Vô cực ấn. Diệp Húc dùng vô cực ấn oanh kích về phía Hồng Mông Kim Bảng, định đánh đạo ấn pháp này vào trong kim bảng, kích phát vô cực đại đế, nội ứng ngoại hợp. Các người chấn áp vô cực đại đế, ta đến chặn hắn. Đại Nhật Đế Quân gầm lên, thôi động vô lượng thần đàn. Chỉ thấy bên trong thần đàn, tôn thần binh cổ xưa kia mở to hai mắt, uy năng đại đạo vô biên từ trong thân hắn dũng mãnh tỏa ra. Một quyền oanh kích đến vô cực ấn, một quyền liền có thể đánh vỡ đạo vụ pháp này của Diệp Húc. Đây chính là chứng đạo trì bảo do hậu thổ đại đế luyện chế. Đại Nhật Đế Quân thôi động đại đạo trong bộ chứng đạo trì bảo này, hóa thành thân hình của hậu thổ đại đế, một quyền đánh vỡ vô cực ấn, tiếp tục oanh kích về phía Diệp Húc, một quyền nặng như trời đất nện trên thân thể của Diệp Húc. Âm âm, phía đằng sau Diệp Húc, luân hồi bên trong thiên bồn xoay chuyển, lục đạo dũng mãnh tuồn phì, trót vào trong cơ thể Diệp Húc. Một quyền kia đánh đến, chỉ khiến cho thân thể của hắn bị chân đến khí huyết sôi trào, chứ không hề mảy may đả thương được Diệp Húc. Mỹ tâm của Diệp Húc chợt lóe, Ngọc Thủng Nguyên Thần bay lên quét về phía trước, lập tức đầy trời đều là hào quang chiếu rọi, từng sợi thần văn kết thành quy tắc đại đạo, giống như khai phá trời đất, hùng hằng nghênh đón vô lượng thần đàn của Đại Nhật Đế Quân. Hắn khổ tu ba loại phương pháp chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo. Luân hồi thiên bồn cường mạnh bao nhiêu thì thân thể cũng cường mạnh bấy nhiêu, thân thể cường mạnh bao nhiêu, nguyên thần cũng liền cường mạnh bấy nhiêu. Tam đạo cùng chứng, nay lại trải qua tôi luyện cùng nguyên thủy cổ lộ, cắn nuốt luyện hóa đại đạo cùng nguyên thủy thiên vương, cuối cùng khiến thân thể, nguyên thần cùng luân hồi thiên bồn của hắn đều trở nên vô cùng không gì địch nổi. Đây là một phần bởi vì Đại Nhật Đế Quân không thể hoàn toàn phát huy hết uy năng của vô lượng thần đàn, bộ chứng đạo trị bảo này. Nếu như hắn có thể thôi động hai ba phần uy năng của bộ bảo vật này, thì Diệp Húc cũng đã không dám mạnh tay dùng nguyên thần đối chiến với vô lượng thần đàn như vậy. Ngọc Thủng Nguyên Thần va chạm cùng vô lượng thần đàn, từng đợt đại đạo liên tiếp đâm vào nhau, không ngờ đã cảm nhận được, cản được tòa thần đàn này. Thần, bảo, pháp, tam đạo hợp nhất. Diệp Húc quát lớn một tiếng, luân hồi thiên bồn phía sau gào thét bay lên, đâm về phía Ngọc Thủng Nguyên Thần. Chỉ thấy ngọc thụ bay lượn rơi vào bên trong, liền đó Diệp Húc đánh ra một chưởng, đại đạo ấn bay ra, hóa thành một tòa luân hồi thiên môn do thần văn tạo thành, hợp lại làm một vết tòa thiên môn phía trước, dùng nguyên thần thôi động, uy năng vô tận mênh mông cuồn cuộn, ý định trực tiếp trấn áp vô lượng thần đàn. Diệp Húc vừa mới bước vào nguyên thủy cổ lộ không lâu, liền đem luân hồi thiên môn cùng một chiêu đại đạo ấn với bảo pháp hợp nhất, trấn sát đồng lai Phật tổ. Một tháng sau, thực lực tu vi của hắn có sự thăng tiến cực lớn. Lúc này thần bảo pháp tam đạo hợp nhất, uy lực so với khi đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đại Nhật Đế Quân cảm nhận được mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, thân hình chấn động, chỉ thấy vô số thần vận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phân thành hai đường, mỗi bên hóa thành một tôn thân thể, dáng vẻ bệ vệ ngút trời. Khí tức mỗi tôn đều không có giống nhau, không ngờ lại có thể dùng thân thể của chính mình hóa ra hai tôn thân thể khác. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam thần nhất thể. Tam thần nhất thể của hắn, tôn thân thể hiện tại chính là bản thể của hắn, tu luyện tâm pháp Hạo Thiên Đại Đế, cường mạnh vô biên, thuần dương đại nhật. Tôn thân thể thứ hai lại là tôn thân thể của quá khứ, tu luyện một loại đế cấp tâm pháp, dường như là hậu thổ vô lượng chân kinh, vô cùng bá đạo, lực áp trừ thiên. Tôn thân thể thứ ba thì là của tương lai, thứ tu luyện không phải là tâm pháp của thiên giới, mà là ma khí cuồn cuộn, hẳn là đế cấp tâm pháp trong thiên phận. Đại Nhật Đế Quân tam thần nhất thể, tu vi thực lực trong chốc lát tăng vọt, vượt xa trước kia. Đây chính là chiêu cuối cùng của hắn. Từ trước đến nay vẫn chưa từng dùng đến, giữ đại làm vốn trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thiên đế. Nhưng giờ phút này, cảm thấy nguy hiểm vô cùng mới đem toàn bộ bản lĩnh của mình mang ra đối phó với Diệp Húc. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đi Hận Thiên Chủ thấy thế, trong lòng cả kinh. Bọn họ cũng chưa từng ngờ rằng Đại Nhật Đế Quân lại còn có thủ pháp cường mạnh đến như vậy. Tam thần hợp nhất, tương đương với ba người như hắn. Hơn nữa tâm pháp tu luyện đều là đế cấp tâm pháp khác nhau. Khi phối hợp lại, uy lực càng thêm mạnh mẽ hơn. Đại Nhật Đế Quân sử dụng tam thần nhất thể, tu vi lập tức tăng lên gấp 4 lần. Đặc biệt là hậu thổ vô lượng chân kinh của tôn thân thể quá khứ, tu luyện rất phù hợp với vô lượng thần đàn, liền có thể kích phát uy lực của bộ chứng đạo trị bảo này. Chỉ thấy tôn thần binh cổ xưa viết trên vô lượng thần đàn hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như từ quá khứ sống dậy. Viết trên thần đàn, khí tức thiên đế càng ngày càng đồng đậm, thậm chí ngay cả trong đế tọa của Diệp Húc, lạc ấn của hậu thổ đại đế lưu lại, dường như cũng bị thôi động. Đế tọa không ngừng chấn động, mơ hồ muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Húc, bay vào vô lượng thần đàn. Đại Nhật Đế Quân trước nay đều không hay thể hiện, giấu giếm kín đáo. Chúng ta vốn dĩ tưởng rằng hắn đã giấu hết toàn bộ thực lực, không ngờ thực lực của hắn lại không hề thua kém chúng ta một chút nào. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đi Hận Thiên Chủ trong lòng chấn động, không khỏi thay đổi cái nhìn về thực lực của Đại Nhật Đế Quân, đánh giá đại con người này. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lòng mơ hồ coi y như một kình địch trong tương lai. Đại Nhật Đế Quân giấu giếm quá kỹ, khi Thường Thiên Đế Tôn còn sống đã cực kỳ kiêng kỵ y, bất kỳ lúc nào cũng đều phòng bị người này. Mà lúc đó Đại Nhật Đế Quân chỉ là thần vương, cố ý tỏ ra yếu kém, không có nhiều người biết được thực lực thật sự của y. Thường Thiên Đế Tôn vừa chết, y liền lập tức trở thành đế quân, trở thành bá chủ của một phương. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, thân thể áp chế sự rung lắc của đế tọa. Luân hồi thiên môn ầm ầm xông về phía vô lượng thần đàn, cùng tranh phong với hậu thổ đại đế trên tòa thần đàn này. Cùng lúc đó, thân hình của hắn chợt lóe, xông vào thần đàn, chen giữa ba tôn thân hình của Đại Nhật Đế Quân. Thân hình lắc lư, nghìn vạn vũ pháp phun ra, đồng thời công kích tam thần nhất thể của Đại Nhật Đế Quân. Ngọc Hư Thần Vương, ta không thi triển ra toàn lực thì ngươi cho rằng ta yếu đuối dễ bắt nạt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự thần thông quảng đại của ta. Đại Nhật Đế Quân quát lớn, hậu thổ vô lượng chân kinh xoay chuyển, thân thể hùng vĩ như hoàng thiên, một quyền đánh đến, nghiền nát nghìn vạn vũ pháp, chiêu thức lúc tàn lúc hợp, cường mạnh bá đạo, lực lớn vô cùng. Còn bản thể của Đại Nhật Đế Quân thì đột ngột biến hóa, hóa thành một con kim ô ba chân, lưng cõng mặt trời chói chang, không ngừng kêu lên, bảo vệ bay lượn trên đầu Diệp Húc, tới lùi nhanh như chớp, móng vuốt một chộp xuống, hướng về phía sau đầu Diệp Húc, vô cùng hung tàn. Thân thể tương lai của y lại giống như một tôn thần quân trong ba thần, sức lực mạnh mẽ, thân thể cường hoành vô biên, mà tính thâm trầm, ăn mòn tất cả mọi thứ. Tam thần nhất thể, quả nhiên thần diệu, Đại Nhật Sư Huynh, người quả nhiên là một thiên tài hiếm có. Thân hình của Diệp Húc đứng im bất động, lấy thần chứng đạo, thân thể vô cùng mạnh mẽ, kháng cự lại công kích tam thần nhất thể của Đại Nhật Đế Quân. Một quyền đánh ra, nghênh đón nắm đấm của tôn thân thể quá khứ. Chỉ nghe rắc một tiếng, tôn thân thể quá khứ của Đại Nhật Đế Quân vỡ nát. Hậu thổ vô lượng trần kinh không ngờ vẫn không có cách nào ngăn cản một quyền của Diệp Húc. Có điều nói về thiên tài, người so với ta vẫn chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Người là tiểu vu, còn ta chính là đại vu đấy. Diệp Húc thét lớn, lật tay tóm về phía trước, thò vào bên trong mặt trời chói chang, bắt lấy con kim ô ba chân. Hai tay hùng hăng xé nát con kim ô này thành hai mảnh, đầy trời đều là máu của kim ô. Luân hồi lục đạo, nghịch chuyển càn khôn. Thân thể của Diệp Húc bóp méo thời không, trở nên vô cùng cao lớn, nhấc một chân lên, hùng hăng đạp xuống tôn thân thể tường đài của Đại Nhật Đế Quân. Cùng lúc đó lại đánh ra một chiêu đại đạo, phá hủy hậu thổ vô lượng chân kinh, đâm xuyên qua ngực của hắn. Chỉ thêm một tòa luân hồi thiên môn được khảm khéo léo trên ngực của tôn thân thể quá khứ của Đại Nhật Thiên Quân. Đột nhiên bành trướng càng lúc càng lớn, khiến cho tôn đế quân này bị nổ tung. Hắn tu luyện lấy thần chứng đạo, loại phương pháp chứng đạo mạnh nhất này. Ngay cả sắp tu luyện tới cảnh giới đế quân, thân thể cường mạnh đến cực điểm, không ngờ ở trong mấy chiêu có thể loại trừ tam thần nhất thể của Đại Nhật Đế Quân, quả thực mạnh đến mức không giống người thường. Ngọc Hư Thần Vương, tên tiểu tử này, không ngờ lại mạnh đến trình độ ấy. Hai người Ly Hận Thiên Chủ cùng Vĩnh Hằng Đế Quân hoàn toàn không thể ngờ nổi, Đại Nhật Đế Quân lại bị đánh bại nhanh như vậy. Ba chiêu hai thức liền bị Diệp Húc hoàn toàn áp chế, đánh cho trọng thương. Nếu như còn đánh tiếp, vị đế quân này nhất định sẽ bị Diệp Húc đánh chết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với công kích của Diệp Húc. Xem ra, đành phải từ bỏ Vô Cực Đại Đế, dùng bộ chứng đạo trì bảo, cưỡng chế trấn áp diệt trừ tên này rồi. Hai vị đế quân đang định ra tay, đột nhiên chỉ nghe thêm một tiếng nổ âm âm. Một tòa bảo vật khổng lồ bay đến, như ấn như chùy, hùng hăng nện về phía của Diệp Húc. Thiên đế đại quyền, thiên hậu đường đường đang ẩn nấp ở gần đây. Diệp Húc trong lòng cả kinh, vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ thấy thiên đế đại quyền kích nện vào đất trống. Trong nháy mắt lại có vô số hư không phun ra, quấn chặt lấy ba người Đại Nhật Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân, không ngừng lôi kéo, đem ba người kéo vào trong hư không. Thiên hậu, người muốn cướp thức ăn từ miệng hổ sao? Diệp Húc giận dữ, đang định đuổi theo. Chỉ thấy vô lượng thần đàn rung lắc kịch liệt, không ngờ cũng định thoát khỏi luân hồi thiên môn, bay về bên cạnh Đại Nhật Đế Quân. Hắn vội vàng dừng bước chân, thân hình chớp động đứng trên luân hồi thiên môn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn, luân hồi thiên môn lại trấn áp lại vô lượng thần đàn. Chứng đạo chi bảo. Diệp Húc tim đập thình thịch, này ta rốt cuộc cũng có chứng đạo chi bảo rồi. So với loại bỏ đám người Đại Nhật Đế Quân thì chứng đạo chi bảo mới là thu hoạch lớn nhất của ta. Hắn chỉ dừng lại trong giây lát, nhưng vô số tơ ngọc đã muốn cuốn vào đám người Đại Nhật Đế Quân mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đại Nhật Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Vĩnh Hằng Đế Quân chỉ cảm thấy chớp nháy một cái. Một khắc sau, liền xuất hiện ở một nơi hoa thơm cỏ lặng, phồn hoa gấm vóc, giống như được trở lại cửu thiên thần giới. Tam vị đế quân vẫn còn khỏe chứ? Thiên hậu đường đường đầu đội đế quan, thò tay ra vẫy vẫy. Thiên đế đại quyền rơi vào trong bàn tay ngọc ngà của nàng, quay về phía ba người kia, cười dài cất tiếng nói âm u. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ vừa mới thoát khỏi tay của Diệp Húc, lại gặp đúng thiên hậu. Quả thật có thể nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, họa vù đơn trí. Diệp Húc hiện nay gần như đã là cường nhân cùng cấp bậc với thiên hậu. Thực lực của hai người không chênh nhau là bao, cùng là tâm địa gian trá. Có điều so với thiên hậu, thì bọn họ lại muốn đối phó với Diệp Húc hơn. Bởi vì Diệp Húc tốt xấu gì, còn có chút tình người. Còn thiên hậu tuy đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại vô cùng độc địa. Chư vị đế quân, bản cung dù sao cũng là ân nhân của các người. Nếu như thật sự muốn các người chết, hà tất phải ra tay cứu các người chứ? Thiên hậu liếc thấy sắc mặt của ba vị đế quân, liền nhếch miệng cười nhạt nói. Các người không cần phải cẩn thận phong bị bản cung như vậy. Ly Hận Thiên Chủ thôi động hồng bông kim bảng, ánh mắt cảnh giác vẫn chưa tiêu tan, tập trung chống đỡ, hà hà cười nói. Đừng đừng ra tay cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta xin cáo lui. Chư quân khoan đã. Thiên hậu mỉm cười nhẹ giọng nói. Bản cung không những muốn cứu các người, mà còn muốn giúp các người luyện hóa Vô Cực Đại Đế. Đại Nhật Đế Quân, vô lượng thần đàn của ngươi đã bị Ngọc Hư Thần Vương lấy mất. Chỉ e với thực lực của ngươi, đừng hòng có thể đoạt lại bộ chứng đạo trị bảo này. Bản cung tất nhiên cũng có thể giúp các người một tay, đoạt lại vô lượng thần đàn. Đại Nhật Đế Quân sắc mặt lúc tối lúc sáng. Vô lượng thần đan là bảo vật y mượn từ hậu thổ thế gia, có ý nghĩa rất lớn đối với có thể sánh ngang được với các đế quân khác để cướp lấy ngôi vị thiền đế hay không. Tất cả đều phải dựa vào bộ bảo vật này. Hiện giờ vô lượng thần đan đã rơi vào trong tay Diệp Húc, y đích thực không có cơ hội đoạt lại. Hơn nữa, Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận thiền chủ cũng không hề một lòng với y, mà ngược lại luôn rất phòng bị, thậm chí còn vui vẻ khi thấy y không thể lấy lại được bảo vật. Vĩnh Hằng đế quân cùng Ly Hận thiền chủ ngẫm nghĩ trong lòng, này vô lượng thần đan của Đại Nhật đế quân đã rơi vào tay Diệp Húc, bọn họ luyện hóa vô cực đại đế nhất định sẽ vô cùng vất vả, hy vọng là xa vời. Có điều nếu như được thiên hậu trợ giúp, chắc chắn sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Có điều thiên hậu đường đường bỏ qua lợi ích lớn như vậy, nếu như nói là không cần báo đáp thì còn đánh chết bọn họ cũng không tin. Vĩnh Hằng đế quân do dự một lát thăm dò nói, không biết nương nương có ý gì. Bản cung không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn liên thủ cùng chư quân mà thôi. Ánh mắt của thiên hậu chớp động, cười ha ha nói, chỉ cần chư vị giúp bản cung một tay, dùng tu vi của các người gia cố thân thể của ta, giúp ta đoạt lại đế tọa. Ly Hận thiên chủ nghiêm nghị nói, sau khi đoạt lại đế tọa, thiên đế tam bảo hợp nhất, nương nương liền sẽ có thực lực của thiên quân, há chẳng phải là việc bọn ta vấn đỉnh đế vị sẽ không còn bất cứ hy vọng gì sao? Thiên hậu đường đường cười khanh khách nói, Ly Hận thiên chủ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi bây giờ vẫn còn hy vọng ư? Năm người Ly Hận thiên chủ im lặng. Lần này bọn họ mặc dù là bị Diệp Húc đánh lén mới trúng trọng thương, nhưng tự nghĩ nếu như một đấu một, chị e cũng không có khả năng chiến thắng Diệp Húc. Không chỉ như vậy, còn có thiên hậu đương đương cũng vô cùng cường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Diệp Húc nữa. Ngôi vị thiên đế, bọn họ đích thực hy vọng không có lớn. Bản thân bọn họ tự ý thức được điều này nên vô cùng đắn đo.